Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, bảy mưu nghĩ kế bên trong. Một cái ven rìa sơn cốc, có một đống lửa, Vương Khả, Vương Hữu Lễ ngồi trên mặt đất, nhìn xem trong nồi hương là thỏ đầu. Vương Hữu Lễ khịt khịt mũi, nuốt một ngụm nước bọt. Vương Khả, người quả nhiên không có gạt ta. Cái này thỏ đầu thật có thể ăn. Thơm quá a. Ta cũng liền thuận miệng nói. Ta tự hỏi đi ra ngoài mang dã ngoại trang bị đã đủ đầy đủ hết. Người đây càng khoa trương a. Nồi chén bầu bồn, dầu muối tương giấm, đủ loại gia vị. Người đây là muốn cứ đi thẳng một đường cái tiệm cơm sao? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Người không hiểu, người sống một đời, chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. Vương Hữu Lễ lắc đầu nói ra. Vừa nói, Vương Hữu Lễ cầm lấy Vương Khả vừa mới xuống bếp hương là thỏ đầu. Tê, ăn ngon. Vương Khả, ta trước kia lấy được tin tức, một mực miêu tả ngươi Vương Khả, đánh nhau không thắng nổi, khoác lác không có thua qua, không nghĩ tới, ngươi đốt cái thỏ đầu cũng như thế phải. Vương Hữu Lễ bị nóng miệng méo lệch ra cũng không ngừng cửa. Vương Khả mặt đen lên. Ai cho ngươi miêu tả? Ai cho ngươi miêu tả? Đây là vu khống. Cái gì gọi là đánh nhau không thắng nổi, khoác lác không có thua qua? Ngươi đến Thập Vạn Đại Sơn đi hỏi thăm một chút. Thập Vạn Đại Sơn ai là đối thủ của ta? Vương Hữu Lễ dừng lại gặm thỏ đầu, trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi xác định sự miêu tả của ta có vấn đề? Tại sao ta cảm giác miêu tả như thế chuẩn xác a? Ăn ta làm đồ ăn, trả lại cho ta bịa đặt. Vương Hữu Lễ, đừng tưởng rằng ngươi là đại thiện lễ bộ thượng thư, ta liền không dám đánh ngươi. Bạn gái của ta là đại thiện công chúa, ta dù sao cũng là cái phò mã gia, ngươi lại cho ta vu oan, đừng trách ta không khách khí. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ, ngoặc kép, đại nhân là đại thiện lễ bộ thượng thư, lễ thông thiên phía dưới. Văn quan đương thời, làm sao có thể bịa đặt? Một bên Mã Phu trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta và Vương Hữu Lễ nói chuyện phiếm, ngươi nhiều cái gì miệng a? Vương Khả trợn mắt nói. Mã Phu kia trừng mắt còn muốn vì Vương Hữu Lễ cãi lại. Vương Hữu Lễ lại khoát tay áo, để cho không muốn tranh luận. Đúng rồi, ta liền kỳ quái, lần trước không phải cho ngươi ba cái thỏ yêu sao? Lúc này mới mấy ngày a, làm sao không thấy? Lần này hương là thỏ đầu thế mà dùng phổ thông thỏ rừng. Cái kia ba cái thỏ yêu đâu? Ngươi sẽ không ăn a? Vương Khả hiếu kỳ nói. Bọn chúng ta bán. Vương Hữu Lễ nói ra. Vương Khả sững sờ. Bán? Bán? Ngươi giữ lại cái kia ba cái thỏ yêu chỉ vì bán? Đúng a, gần nhất trong tay có chút túng quẫn. Bán đi tốt cải thiện một lần sinh hoạt. Vương Hữu Lễ nói ra. Bán? Cái đồ chơi này còn có người mua? Giá bao nhiêu tiền? Vương Khả hiếu kỳ nói. Đầu kia Trương Chính Đạo giết chết chết thỏ yêu không đáng tiền, chỉ có thể bán 30 vạn cân linh thạch. Hai đầu kia sống, có thể mỗi cái bán 120 vạn cân linh thạch. Vương Hữu Lễ nói ra. Ngươi hại ta tiền. Vương Khả trợn mắt nói. Không có a, ta là 100 vạn cân một thứ từ trong tay ngươi mua được. Ta trả tiền, ngươi kiếm lời đầu to. Ta chỉ uống một chút canh. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Vương Khả, ngoặc kép, mẹ nó, còn tốt lúc trước bản thân thông minh, trực tiếp tiền mặt, bằng không Vương Hữu Lễ một câu thiếu ân tình của ngươi, trực tiếp cho ngươi tham ô phía dưới. Còn có, đừng cho là ta kiếm lời tiền của ngươi, coi như ba cái thỏ yêu cho ngươi, ngươi cũng không địa phương bán a. Ngươi cho rằng thiên hạ này có bao nhiêu người dám bỏ tiền mua thỏ từ Đoan Thành Viên? Vương Hữu Lễ lắc đầu nói. Ý của ngươi là? Vương Khả thần sắc khẽ động. Ta là bởi vì là đại thiện hoàng triều lễ bộ thượng thư, cho nên quan hệ rộng, người bình thường không có mua bán yêu thú con đường a. Vương Hữu Lễ giải thích nói. A, thực sự có người thu mua yêu thú, sống càng quý hơn? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai, trên đời này kẻ có tiền nhiều, luôn yêu thích bắt mấy cái yêu thú lợi hại đi làm thủ sơn linh thú hoặc là tọa kỵ. Thỏa mãn một lần hư vinh, có thể lại không bản sự bắt, chỉ có mua. Vương Hữu Lễ giải thích nói, quả nhiên, vẫn là thập vạn đại sơn bên ngoài kẻ có tiền nhiều. Vương Khả ánh mắt sáng lên, người xác định, thỏ tử đoàn tìm bốn phía vô số yêu thú bắt ta. Vương Hữu Lễ cau mày nói, không sai, ta và Trương Chính Đạo chân dung, bị bốn phía gián thông báo. Ta vừa rồi lặng lẽ bắt cái kia trưởng trấn hỏi thăm, là một con yêu thú ban bố. Nói rõ, chân dung là Tào Hùng cho Thỏ Vương. Hai người bọn họ không phải đánh chết đánh sống sao? Làm sao quấy ở cùng nhau? Hiện tại xem ra, đâm người giết người, trừ bỏ Thỏ Tử Đoan, Tào Hùng cũng có trọng đại hiềm nghi. Vương Khả nói ra, Vương Hữu Lễ cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ngươi sẽ không cố ý cho Tào Hùng vu oan a? Ta là hạng người như vậy sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ bộ mặt co quắp một trận, liền bằng ngươi vừa rồi thổi ra châu, ta rất khó tin tưởng ngươi a. Hiện tại vô số yêu thú tìm ngươi, ngươi còn mang ta ở nơi này chân núi góc thắp hương cay thỏ đầu. Ngươi không sợ bại lộ a? Cái này đêm tối trong dãy núi một đống lửa, thế nhưng là phi thường chói mắt a. Cái này muốn bị một con yêu thú phát hiện, chúng ta liền tất cả đều chơi xong a. Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ sờ lấy chòm râu của mình, híp mắt nói, yên tâm, trước mấy ngày bên trong thỏ tử đoàn mai phục, ta đã có chuẩn bị. Chuẩn bị? Vương Khả hiếu kỳ nói, ngươi không có nhìn mã phu của ta thiếu một người sao? Vương Hữu Lễ tự tin nói, a. Vương Khả nhìn về phía chỉ còn lại có một cái mã phu. Mã phu kia là thị vệ của ta, giờ phút này mang theo ba cái thỏ yêu đi bán, đồng thời đi giúp ta gọi cứu viện. Đã hẹn đêm nay, chính là ở đây gặp nhau. Vương Hữu Lễ giải thích nói, đi gọi người, thực lực có đủ hay không a? Cái kia thỏ tử đoan cường giả cũng không ít a. Thỏ Vương càng là nguyên thần cảnh cao giai cường giả. Vương Khả cau mày nói, yên tâm, ta thế nhưng là đại thiện hoàng triều lễ bộ thượng thư. Mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Nếu là ta đoán không sai, đại khái liền lúc này, ta mời cứu viện đã đến a. Vương Hữu Lễ tự tin nói, 187 tiểu thuyết đại nhân nhà ta, chính là đại thiện văn tông, bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Một bên mã phu tự tin nói, có đúng không? Vương Khả ánh mắt sáng lên, như thế nói đến, bản thân không cần lo lắng thỏ tử đoàn trả đũa, đi theo Vương Hữu Lễ, liền có thể thuận lợi đi thiện thần đô. Bành, đột nhiên, cách đó không xa một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh xuất hiện ở hẻm núi cách đó không xa ngọn núi bên trên. Có người đến. Vương Khả lông mày nhíu lại, ta người đến. Yên tâm, an toàn, bản quan cho tới bây giờ không đánh không có nắm chắc trận chiến. Vương Hữu Lễ sờ lấy sợi râu tự tin nói, có đúng không? Vương Khả mong đợi nói, liền nghe được không ngọn núi xa xa bên trên truyền đến một tiếng la lên. Tìm được, nhanh thông chi đại vương, tìm tới chân dung bên trong Vương Hữu Lễ. Ha ha ha, còn có Vương Khả tên lường gạt kia, hắn cũng tại, nhanh phát tín hiệu, tìm được, đắc tội chúng ta thỏ tử đoan, lần này cần các ngươi chết không có chỗ chôn. Ngọn núi phía trên lập tức phát ra một tiếng reo hò. Bành, một cái pháo bông pháp thuật hỏa diễm xông lên trời. Trong nháy mắt, một phiến này không trung đều bị cái pháo hoa này đốt lên. Rất rõ ràng, liền thoáng một cái, lúc đầu yên tĩnh sơn cốc bốn phía, chẳng mấy chốc sẽ tụ đến vô số yêu thú. Phía dưới, Vương Khả, ngoặc kép, Vương Hữu Lễ, ngoặc kép, Mã Phu, ngoặc kép, không phải Vương Hữu Lễ gọi tới cứu viện, mà là thỏ tử đoan thành viên. Người không phải nói bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm sao? Người không phải không đánh không có nắm chắc trận chiến sao? Cái này, Vương Hữu Lễ, người nếu không giải thích cho ta một lần. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Cái này, Vương Hữu Lễ sắc mặt một trận khó coi. Là ngươi cực lực mời ta. Không cần mời ta làm một trận hương là thỏ đầu cho ngươi nếm thử. Còn nói đi theo ngươi nhất định an toàn. Ta mới đi theo ngươi đi. Ngươi cái này có thể không thể giải thích một chút. Vương Khả trợn mắt nói. Bình thường sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Hôm nay có thể là cái ngoài ý muốn. Vương Hữu Lễ cau mày nói. Cái gì ngoài ý muốn? Vương Khả trợn mắt nói. Lúc đầu ta tính thật tốt. Lần này ngoài ý muốn nhiều ngươi một cái. Cho nên ta chủ tính chung không phải chính xác như vậy. Vương Hữu Lễ nhỏ giọng nói ra. Vương Khả hít một hơi lạnh. Cái này lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ. Thoạt nhìn nhã nhặn. Cái này vung nồi thủ đoạn thật đúng là phải a. Loại này tình huống. Ngươi đều có thể đem hắc oa vứt cho ta. Ngươi có thể muốn chút mặt sao? Đại nhân nhà ta là Đại Thiện Văn Tông. Viết sách lập thuyết vô số. Chưa từng có sai lầm. Lần này sai lầm. Nói là ngươi nguyên nhân. Liền là ngươi nguyên nhân. Vương Khả. Lần này bị ngươi hại chết. Một bên Mã Phu mở miệng nói. Vương Khả mặt đen lên. Cút sang một bên. Mẹ nó. Có phần của ngươi nói chuyện sao? Trả lại cho ta vu oan. Ngươi. Mã Phu trợn mắt nói. Tốt rồi. Tốt rồi. Đều lúc này. Cũng đừng lục đục. Vẫn là phải nghĩ thế nào đối mặt a. Vương Khả. Việc này ta giúp ngươi cõng một nửa trách nhiệm. Vẫn là muốn nghĩ trước mắt a. Vương Hữu Lễ lập tức hòa giải nói. Đánh giám. Cái gì gọi là ngươi giúp ta đeo một nửa trách nhiệm? Ta căn bản là không có trách nhiệm. Ta dịch dung thiên hạ vô song. Muốn làm sao đi liền đi như thế nào? Lần này bị ngươi lừa thảm. Ngươi còn không đánh không có nắm chắc trận chiến. Ta biết, ngươi vẫn không ra. Đầu tiên là trúng độc. Bị ép cùng đi sứ đội ngũ tách ra lẩn trốn. Về sau lại trúng ba cái thỏ yêu thuật. Nếu không phải là ta cứu ngươi. Ngươi lúc đó liền cách thí. Bây giờ còn đem chúng ta đưa vào cái này tuyệt cảnh. Ngươi thật đúng là có thể gây tai họa a. Vương Khả buồn bực nói. Chớ nóng vội, ta cứu viện cũng ước lúc này. Nói không chừng lập tức tới ngay. Vương Hữu Lễ nói ra. Vương Khả, ngoặc kép, cái này một chút thời gian. Từ Chu Sơn đầu càng ngày càng nhiều yêu thú. Để Vương Khả rất khó lại tin tưởng Vương Hữu Lễ a. Vương Khả, ha ha ha ha, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không uổng thời gian. Ngươi lừa gạt chúng ta thật thê thảm. Chúng ta lễ hỏi tiền đâu? Trả cho chúng ta. Thế mà lừa gạt tình cảm của chúng ta. Tự tìm cái chết. Còn không người có thể cùng thỏ tử đoàn đối đầu. Các ngươi là cái thứ nhất. Hôm nay, chính là tử kỳ của các ngươi. Một tiếng dữ tợn tiếng giống giận dữ từ không xa sơn phong truyền đến. Thỏ Vương cũng tới. Vương Khả sầm mặt lại. Tốt nhiều yêu thú a. Đến nhanh như vậy. Mã Phu cũng vẻ mặt sốt ruột. Vương Hữu Lễ, ngươi thế nhưng là Đại Thiện Hoàng Triều lễ bộ thượng thư. Ngươi nhất định có biện pháp nào ứng phó trước mắt cục diện a. Cái này nhưng đều là giết người không chớp mắt yêu vương a. Cái này cùng nhau tiến lên. Ba người chúng ta làm sao cản. Ngươi nhất định có pháp bảo gì đúng hay không? Vương Khả mong đợi nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Quả nhiên, Vương Hữu Lễ ở lục soát bản thân vòng tay chữ vật. Bỗng nhiên, Vương Hữu Lễ ánh mắt sáng lên. Ngươi có ứng phó pháp bảo? Vương Khả cũng mong đợi nói. Lại nhìn thấy, Vương Hữu Lễ từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một căn to lớn trúc can. Trúc can phía trên, mang theo một mặt vải trắng. Vải trắng ở nơi này trong gió đêm đón gió tung bay. Ngươi pháp bảo này, cái gì minh đường? Vì sao ta không cảm thấy có pháp bảo khí tức a? Vương Khả khó hiểu nói. Hai quân giao chiến, không chạm đối xử, ta đầu hàng. Vương Hữu Lễ hướng về phía không ngọn núi xa xa một tiếng hét to. Vương Khả trừng mắt hít thở không thông. Ngoặc kép, ngươi đầu hàng. Cái này gậy trúc bên trên vải trắng. Căn bản cũng không phải là pháp bảo gì. Mà là đầu hàng cờ trắng. Người mẹ kiếp, lục soát nửa ngày. Liền lật ra cái này ngoạn ý. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.